Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 124, đây, biện pháp của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đeo mắt kính gọng vàng lập tức đập mạnh lên bàn. Ảnh tử, cô nên thành thật ký tên. Đây không phải là cô làm ra sao? Đừng tưởng rằng cô không ký thì sẽ không có chuyện gì. Cô không ký thì chúng tôi vẫn điều tra rõ vấn đề của cô. Ánh tử còn không thèm hé mắt. Điều tra đi, công ty chúng tôi tuân thủ pháp luật. Anh cứ điều tra thoải mái. Được, cô chờ đó cho tôi. Người đeo mắt kính gọng vàng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Một người phụ nữ có tuổi cũng nhanh chóng nói. Cô đừng lấy đá chọi đá với anh ta. Anh ta là chủ nhiệm mới nhậm chức ở chỗ chúng tôi. Quan mới nhậm chức sẽ lập uy. Cẩn thận, cô là người đầu tiên bị anh ta lôi ra. Khai đao, cảm ơn. Người phụ nữ theo sau cũng đi ra ngoài. Thời Du Huyên mở mắt ra. Đôi mắt to tròn hơi hấp háy. Biết là, phiền phức đã chủ động tới tìm cô. Từ khi thấy người đeo mắt kính gọng vàng là ánh tử đã biết ai phá rối sau lưng. Người đeo mắt kính gọng vàng là người đã từng theo đuổi thời Vũ Kha. Khi đó anh ta đến nhà cô không chỉ một lần. Ngay từ khi thời Du Huyên vừa nhìn thấy anh ta thì đã nhận ra. Lúc ấy thời Vũ Thành còn rất thích người này. Có điều thời Vũ Kha luôn ngại sở giao dịch chứng khoán mà một vũng nước trong. Cho nên luôn coi anh ta là lốp xe dự phòng. Có điều không ngờ lần này lại dùng tới. Người đeo mắt kính gọng vàng từ phòng thẩm vấn ra đã gọi điện thoại cho thời Vũ Kha. Nói tình huống bên này. Thời Vũ Kha sớm đoán trước ánh tử sẽ không ký tên. Cô ta bảo người đeo mắt kính gọng vàng hù dọa cô. Không ký tên cũng được. Sau này chỉ cần đối nghịch bất hòa với nhà họ Thịnh là được. Văn phòng tầng cao nhất tòa nhà Jinja. Giản Nghi Ninh đi tới đi lui trong căn phòng. Rồi sau đó xoa tay liên lục. Không ngừng lặp đi lặp lại. Làm sao bây giờ? Đã tối rồi mà chưa thả người ra. Cũng không cho tôi gặp phải làm sao bây giờ. Vân Triết Hạo kháng nghị. Anh ngồi xuống nghỉ một lúc được không? Đừng đi nữa. Tôi chóng mặt quá. Giản Nghi Ninh nói. Anh lập tức nghĩ ra cách cứu ảnh tử ra ngoài. Tôi bảo đảm sẽ không đi nữa. Tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa. Thế nào? Đây không phải là vô nghĩa sao? Nếu bọn họ có cách thì đã làm từ sớm. Còn ngồi đây lo lắng suông làm cái gì? Gần như những cuộc gọi có thể gọi thì đều đã gọi. Tất cả mối quan hệ có thể vận dụng đều đã vận dụng. Nhưng mà cái người ở sở giao dịch chứng khoán kia cứng mềm đều không ăn. Nói là vẫn còn đang điều tra. Trước khi có kết quả sẽ không thả người. Giản Nghi Ninh nhịn không được. Bọn họ muốn điều tra tới khi nào? Chứ, khi nào ảnh tử mới được thả ra? Bọn họ có chứng cứ gì mà dám bắt người lung tung chứ? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Người bình thường không hay nổi giận. Một khi đã nổi giận thì rất khó dừng lại. Thịnh Hàn Ngọc đứng lên. Tôi đến sở giao dịch chứng khoán một chuyến. Tôi đi với anh. Giản Nghi Ninh đuổi theo sau. Thịnh Hàn Ngọc liếc anh ấy một cái. Không cần, cậu cứ ở đây chờ tin. Tự tôi đi là được. Không được, chuyện của ánh tử chính là chuyện của tôi. Để anh đi tôi không yên tâm. Giản Nghi Ninh còn chưa kịp nói xong thì đã bị Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung một trái một phải đè lại. Hai người mạnh mẽ đè anh ta ngồi xuống sofa. Vân Triết Hạo, anh ngồi chờ ở đây. Đừng đi theo quấy rối. Anh còn lo Hàn Ngọc đưa ánh tử chạy trốn sao? Thịnh Trạch Dung thì ôn hòa hơn. Kiên nhẫn giải thích cho anh ấy. Anh tôi có cách của mình. Khi anh ấy làm việc không muốn dẫn theo ai. Đến hai chúng tôi anh ấy cũng không dẫn theo. Khi Thịnh Hàn Ngọc đến dưới lầu sở giao dịch chứng khoán thì trời đã tối. Các nhân viên đã tan làm. Mỗi cửa sổ đều tối đen. Chỉ có phòng bảo vệ còn sáng đèn. Anh đi quanh một vòng. Sau đó theo ống nước bò lên trên. Linh hoạt giống con khỉ. Nơi này là góc chết của máy theo dõi. Máy theo dõi không chụp được anh ta. Lầu ba có một cửa sổ không đóng. Thịnh Hàn Ngọc linh hoạt chui vào từ cửa sổ. Thành công. Đây, biện pháp của anh. Khi còn nhỏ vì nghịch ngợm gây chuyện mà Thịnh Hàn Ngọc đã bị ông nội nhốt lại không ít lần. Lần nào anh cũng có cách chạy ra ngoài. Dần dần đã luyện thành bản lĩnh. Đương nhiên anh không thể dẫn theo Giản Nghi Ninh được. Người kiêu ngạo như Thịnh Hàn Ngọc mà lại dùng cách này để cứu người. Nếu để bọn họ biết sẽ bị chê cười cả đời. Đi vào cửa sổ là toilet. Có điều bây giờ không có ai. Anh đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó đi thẳng lên lầu 4. Trước khi đến đây Thịnh Hàn Ngọc đã điều tra trước. Tầng 4 là phòng thẩm tra. Nếu như là việc công xử theo phép công thì nhất định sẽ có người canh cửa. Nhưng nếu lần này là bị người mua chuộc lợi dụng, có lẽ sẽ không có ai trông coi. Dù sao chuyện này không thể công khai. Càng ít người biết càng ít càng tốt. Quả nhiên bên ngoài phòng thẩm tra ca không có ai. Không ngờ chìa khóa còn được móc trên cửa. Anh mở cửa đi vào. Ánh Tử đang rúc vào một góc tường ngủ say. Tay cô ôm đầu gối. Vừa nhìn giống như một cục nho nhỏ. Bé như là con mèo. Cách Trương.